Chương 683, giữ tiên cơ mật đàm. Thánh Đan môn phỏng chừng bây giờ còn đắc cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi giết Lâm Ngọc Sĩ Hòa Quách Hoa Khanh, bọn họ không cần bồi thường 2000 đa ức tinh thạch, Đỗ Hải lão gia hỏa này không phải nói làm, nhưng hắn an tâm tới tham gia, hắn sẽ giúp ngươi bãi bình. Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường trong tay hữu Tử Diễm Long Hoa, nếu như Tử Diễm Long Hoa kinh qua tiến hành đào tạo, nói không chừng còn có thể tiến hóa thành Kim Diễm Long Hoa, đến lúc đó hay thăng cấp Long Dược. Tuy rằng Hoa Ngọc Long Hoa khi xuất còn muốn xoa một ít, nhưng ít nói cũng có thể bán được hơn 1000 ức tinh thạch. Ta có Tử Diễm Long Hoa, hẳn là hữu tư cách đi tham gia cao cấp giao dịch sẽ. Trầm Tường nói rằng, bước vào thật lớn đấu giá hội tràng bên trong, đi tới một người phòng khách. Phụ trách nhân dĩ nhiên là Nhan Tử Lan cái này vưu vật, bất quá đây là Thánh Đan môn sinh ý phạm vi, nhưng lại là như thế xa hoa sinh ý, tha phụ trách cũng là rất bình thường chuyện tình. Thấy Trầm Tường, Nhan Tử Lan có chút giật mình, vùng xung quanh lông mày hơi nhíu lại, sau đó ý bảo xa hoa phòng khách trung những người khác ly khai. Ngươi là Trầm công tử? Nhan Tử Lan nghi hoặc mà hỏi thăm, mà trên mặt nhưng lộ vẻ tha cái loại này mê người ngọt dáng tươi cười, làm cho thấy thập phần thư thái, hận không thể bả chính bí mật toàn bộ nhổ ra. Trầm Tường bả một ít dính tại trên mặt râu mép xả xuống tới, cười nói, Tử Lan tiên cơ nói qua yếu đăng môn hướng ta nói lời cảm tạ, ta hiện tại có chút phiền phức, sở dĩ chỉ có thể đăng môn lai nhượng năm giống ta xin lỗi. Nhan Tử Lan ha hả khinh cười rộ lên, Trầm công tử thực sự là một khôi hài người, Yên Giao ngày hôm nay buổi sáng vừa tìm đến quá ta, nói ngươi có việc muốn hòa ta đơn độc nói chuyện, ngươi là vì cái này tới làm. Nhan Tử Lan tuy rằng quý làm một đại tiên cơ, nhưng đối mặt Trầm Tường thực lực này yếu ớt nhân, nhưng không có gì cái giá, hòa Trầm Tường bình khởi bình tọa, lễ phép đối đãi, điều này làm cho Trầm Tường nghĩ thập phần khoái trá, liên đi ăn theo su, con. Nguyên vốn không phải, nhưng hiện tại đúng rồi, nhưng chuyện này chờ bàn lại. Trầm Tường nói rằng, Nhan Tử Lan đã cho hắn châm trà, Trầm Tường thưởng thức tha ưu nhã nhất cử nhất động, nhìn mặt nàng sắc lộ vẻ nhàn nhạt mỉm cười, không khỏi có chút xuất thần. Nhan Tử Lan ngồi ở Trầm Tường đối diện một cái ghế mặt trên, đào má đái cười, nhìn Trầm Tường uống tha phao nước trà. Trầm Tường tiểu uống một ngụm, nói rằng, ta yếu tham gia cao cấp giao dịch sẽ, không biết ta an toàn có thể hay không xong bảo đảm. Đương nhiên, nếu như là núi hỗn độn tên lai, như vậy thì là ta không may, nếu là những người khác muốn đem bắt lại bán cho núi hỗn độn, các ngươi Thánh Đan môn phụ trách làm, cái này ngươi yên tâm, Thánh Đan môn nhất định phụ trách, coi như là núi hỗn độn người đến, cũng muốn cho chúng ta Thánh Đan môn vài phần tính tôi. Nhan Tử Lan mỉm cười nói, như vậy Trầm công tử ngươi cho ra kỳ nhất vài thứ, năng chứng minh chính hữu tư cách tham gia. Trầm Tường thay Thánh Đan môn vãn hồi rồi 2000 đa ức tổn thất, Thánh Đan môn trưởng giáo kháng tại đây một phân lên, đều đã không hề ngoan Trầm Tường giết chết Tạ Đông Hạo, đối Trầm Tường ấn tượng được rồi rất nhiều. Trầm Tường xuất ra Tử Diễm Long Hoa, Nhan Tử Lan thấy lúc vội vã đứng dậy, trong nháy mắt đi tới Trầm Tường trước mặt, nhìn kỹ trứ Tử Diễm Long Hoa, tha phụ trách Thánh Đan môn sinh ý, đương nhiên là một biết hàng người, tha như thế sẽ không nhận ra Tử Diễm Long Hoa. Thứ này được rồi làm, Trầm Tường hỏi, được rồi, Trầm công tử ngày mai sáng sớm thỉnh đúng giờ tới tham gia chúng ta cao cấp giao dịch sẽ, đến lúc đó ngươi sẽ là cao cấp giao dịch sẽ tối tuổi còn trẻ nhân, ngươi hoàn phải cẩn thận một ít, đừng bị này lão gia gia cấp hồ lộng. Nhan Tử Lan cả kinh lúc, vội vã mỉm cười nói, về phần phí báo danh dùng, tự do Tử Lan thay công tử ứng ra, rốt cuộc Tử Lan cấp công tử xin lỗi lễ. Nhan Tử Lan đương nhiên không có đắc tội Trầm Tường, chỉ là Thánh Đan môn hoài nghi Trầm Tường đánh cắp Ngọc Lâm Hoa, mà Nhan Tử Lan tại thay Thánh Đan môn đối Trầm Tường chịu nhận lỗi. Đã như vậy thật đúng là đa tạ. Trầm Tường liền ông quyền, cười nói, phí báo danh thế nhưng tốt kỹ ức tinh thạch, Trầm Tường đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Như vậy Yên Giao nói ngươi muốn hòa ta đơn độc gặp mặt chuyện tình, hữu là chuyện gì tình? Nhan Tử Lan nhẹ giọng hỏi. Trầm Tường nhìn một chút bốn phía, việc này quan trọng đại, có thể hay không có một rất tốt địa phương nói. Hiện tại Nhan Tử Lan càng thêm sẽ không xem Trầm Tường, năng giết chết núi hỗn độn làm cho nghe tin đã sợ mất mật hình phạt trưởng lão, hữu thực lực là thiếu, còn phải hữu đảm phách, hữu bối cảnh. Trầm Tường giết chết Quách Hoa Khanh, cướp giật bên trong hỗn độn hỏa lệnh lúc, dĩ nhiên còn dám nghênh ngang trở về, hơn nữa thực lực của hắn còn không quá niết bàn cảnh, loại này to gan lớn mật chính là nhân vật Nhan Tử Lan đều không phải chưa thấy qua. Nhưng tượng Trầm Tường người như thế đã điều không phải to gan lớn mật, mà là nhất người điên. Sở dĩ Nhan Tử Lan cũng tin tưởng Trầm Tường theo như lời chuyện tình, sự quan trọng đại, sau đó tha tự bả Trầm Tường đưa của nàng gian phòng. Nơi này là Tử Lan tiên cơ hương khuê nha. Trầm Tường múc vào trứ bên trong phiêu đảng trứ phương hướng, như vậy không kiêng nể gì cả, nhượng Tử Lan tiên cơ không khỏi hương má đỏ lên, có thể đi vào tha gian phòng nam nhân Trầm Tường thế nhưng người thứ nhất, nhưng lại như vậy lớn mật. Trầm công tử, ngươi hiện tại có thể nói. Nhan Tử Lan xuất ra một cái ghế, nhượng Trầm Tường ngồi xuống, mà thai nhưng ngồi ở hé ra phô trứ tự sắc đệm chăn giường lớn mặt trên. Trầm Tường sắc mặt đột nhiên trở nên chăm chú đứng lên, Tử Lan tiên cơ, ta phải tiên xác nhận một chút, Hữu Quan Vu của ngươi nghe đồn có đúng hay không thực sự, hay ngươi độ kiếp thời gian thất bại, nhưng linh hồn nhưng còn đang, sau đó trọng tố thân thể lúc, tự ngoài ý muốn thành tiên, là thật, Nhan Tử Lan gật đầu nói, lúc này Long Tuyết Di nói rằng, ta đã xác định, tha là tu luyện thần đạo, bất quá tha đi đường này cũng không thông thuận, mặt tảng đá qua sông, rất nguy hiểm, cảo bất hảo tự hương tiêu ngọc tổn hại, ngươi khả dĩ ban giúp nàng, Trầm Tường hạ giọng, trầm giọng nói, Tử Lan tiên cơ, ngươi hiện tại tu luyện thế nhưng thần đạo. Điều này làm cho Nhan Tử Lan thân thể mềm mại một hồi, sắc mặt đột nhiên biến, tha dùng một loại mang theo cảnh giác nhãn thần nhìn Trầm Tường, thật giống như là ở kháng ngoại tộc như nhau, tha biết chính tại thế giới này Trung Hoa người khác đi đạo bất đồng, tha lo lắng chuyện này truyền ra khứ, sẽ lọc vào xa lánh, không cần lo lắng, thực không dám đấu giếm, ta cũng vậy tu luyện thần đạo, chỉ bất quá ta và ngươi bất đồng, ta là có người chỉ đạo, hữu tu luyện, hiểu được lợi dụng tu thần đạo thì sản sinh lực lượng, ta nghĩ ngươi hiện tại hẳn là một người một mình lục lọi, cho nên mới trì trệ không tiến ba. Trầm Tường mỉm cười nói, điều này làm cho Nhan Tử Lan càng thêm kinh ngạc, tha đương nhiên nghe nói qua tu luyện thần đạo nhân rất ít, cũng là rất nhiều người đều truy cầu, bất quá yếu dựng dục xuất thần hồn cực kỳ trắc trở, hơn nữa tha hoàng nghe nói thần hồn khả dĩ bị người khác cướp giật, bởi vậy tha tài không dám bả chính tu luyện thần đạo chuyện tình để lộ ra khứ. Mà hiện tại tha nghe được thần đạo dĩ nhiên cũng hòa võ đạo như nhau, hữu hệ thống hóa tu luyện phương thức, hữu. Ta khả dĩ truyền thụ một ít hòa tu luyện thần đạo hữu quan gì đó cho ngươi, nhưng ngươi đắc đáp ứng ta một cái điều kiện. Trầm Tường nói rằng, truyền thụ hữu quan vu thần đạo, Long Tuyết Di hữu nhiều lắm, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Trầm Tường hoàn lại ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian, khả dĩ một chút truyền thụ cấp Nhan Tử Lan.